Chương 463, Tử Chi Đạo bên trong. Tử Chi Đạo chung quanh những người kia còn tại bồi hồi, còn đang do dự muốn đi vào chỗ kia, bọn họ cũng không biết đến cùng phải hay không địa phương khác nhau cũng là khác biệt tiểu thế giới, không tiến vào về sau cũng không biết, thế mà dưới tình huống như vậy, bọn họ nhìn đến có người vờ ơ y mà không chút do dự đi vào, hơn nữa còn là Tử Chi Đạo, nói thật, coi như cái gì cũng không hiểu, sống và chết, ngươi lựa chọn cái nào nhất định là sinh á, bởi vì Trần Mạch là người chơi, đối với tử sắc là có đặc thù cảm tình, cho nên hắn lựa chọn tiến nhập tử sắc Tử Chi Đạo, đến mức độ khó cao thấp, Trần Mạch ngược lại là cảm thấy tuy nhiên có khả năng, nhưng ai biết được Tiểu Duyên cảm thấy đi tử sắc Tử Chi Đạo, vậy liền đi chỗ đó là Trần Mạch, hắn tiến nhập Tử Chi Đạo. Tử Chi Đạo, Tử Chi Đạo, tên như ý nghĩa, tiến vào tức tử, chỉ sợ hắn muốn chết ở bên trong. Có thế Tử Chi Đạo thật là hiểu như vậy sao, vậy tại sao còn muốn nói cho mọi người đâu, ta cảm thấy còn thật không nhất định a. Ngược lại, cái này Tử Chi Đạo có thể là an toàn nhất đâu, ta là cảm thấy cái này Trần Mạch thẳng can đảm cẩn trọng, ta có chút muốn cùng hắn đi. Ngươi là ngốc gã, nhiều cường giả như vậy không theo, phải theo một tên tiểu tử, bởi vì Trần Mạch cái thứ nhất tiến vào Tử Chi Đạo, để rất nhiều còn tại bồi hồi, do dự người lại là bội phục lại là trầm tư. Khó khăn nhất là dũng khí, đúng vậy à, còn lại ba cái truyền tống trận tên cái nào không so Tử Chi Đạo nghe an toàn một số a, ổn thỏa nhất lựa chọn vẫn là tránh đi Tử Chi Đạo. Tiểu Duyên, Khuynh Thành các nàng là không chút do dự đi theo Trần Mạch đằng sau bước vào Tử Chi Đạo bên trong. Những người khác cũng lục tục tiến nhập các cái thông đạo bên trong, nhưng là cơ hồ không có có người tiến vào Tử Chi Đạo bên trong, tên đều bị rất nhiều người chùn bước. Trần Mạch đứa nhỏ này là đi nơi nào rồi, vị Vân Hải bọn họ đi tới về sau liền đã không nhìn thấy Trần Mạch bọn họ. Quên đi thôi, cái đứa bé kia có phúc khí của hắn cùng thiên vận, chúng ta vẫn là đừng nghĩ lấy bảo hộ hắn, nói không chừng à, sau cùng ngược lại chúng ta mấy lao già không có đi ra đâu. Tứ trưởng lão bất đắc dĩ cười một cái nói. Cũng thế, cái kia tứ trưởng lão ngươi dự định tiến chỗ nào? Tứ trưởng lão chỉ nói, ma chi đạo như thế, ta tiến một lần huyết chi đạo. Hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự. Ừm, sau đó bọn họ mỗi người đi một ngả, bình thường bọn họ không có khả năng tận lực vì cùng một chỗ mà đi một chỗ, không cần thiết. Trần Mạch đâu, Trần Mạch đâu, đằng sau theo tới Hứa Hiền bọn người không nhìn thấy Trần Mạch, nguyên một đám hốt hoảng lên, cái này tờ mở không biết tiến nhập chỗ nào, phải làm sao mới ổn đây. Thiếu gia yên tâm, tuy nhiên nơi này có bốn cái khác biệt lối vào, nhưng là căn cứ lao phu kinh nghiệm, cái này tiến vào về sau hẳn là bốn cái khác biệt tiểu thế giới, cũng hoặc là di chỉ bên trong thông đạo, kinh lịch khác biệt khảo nghiệm, gặp phải khác biệt sự tình, nhưng phía sau, bốn cái cửa vào người, nhất định sẽ hội tụ đến một chỗ. Cho nên mặc kệ Trần Mạch bọn họ đi đâu cái cửa vào, hoặc là Trần Mạch bọn họ chết ở bên trong, hoặc là chúng ta luôn có thể ở phía sau gặp phải, giết Trần Mạch quan trọng, nhưng là thiếu gia muốn lấy được bảo vật mới càng là trọng yếu nhất. Hứa Hiền khẽ gật đầu, nhắc tới cũng là sau đó hắn nhìn về phía Hoàng Minh Hạo nói, Hoàng thiếu gia, vậy chúng ta trước tách ra đi, cũng hoặc là các ngươi theo chúng ta cùng nhau tiến lên cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng Minh Hạo nghĩ, trong này quá nguy hiểm, mà hắn vẹn vẹn chỉ là cùng sư muội của mình Giang Tư Hiến cùng một chỗ mà thôi, nói thật hắn cũng sợ hãi, mà lại hắn chả muốn nhìn đến tự mình đem Trần Mạch giết chết hình ảnh, thế nhưng là cùng đi nếu như gặp phải bảo vật, chung quanh nơi này toàn bộ đều là hắn người, hắn là nhất định đoạt không qua. Do dự mãi, Hoàng Minh Hạo gật gật đầu, như thế vậy thì phiền toái không phiền phức, Hoàng thiếu gia là theo Nguyệt Thần Cung, tất nhiên sẽ hiểu một số chúng ta cũng đều không hiểu đồ vật, cho nên chúng ta còn muốn dựa vào Hoàng thiếu gia ngươi đây. Lại đằng sau cũng là Tần Hạo, hắn mang theo Tần Hải cùng đi tới, hắn cũng muốn cùng Trần Mạch tiến một chỗ. Đại ca chúng ta, Tần Hải nhìn một chút Tần Hạo, lời nói phân nửa bị hắn đánh gãy. Việc này tốt nhất đừng cưỡng cầu, giết hắn lại không có làm bản thân mạnh lên việc quan hệ khẩn yếu, nếu như hắn không chết luôn có thể gặp phải vậy chúng ta đi cái nào cái thông đạo. Tần Hạo không nói gì. Hàn Giang Tuyết đi tới nơi đây, nhìn thoáng qua bốn cái địa phương, cuối cùng đi vào Tử Chi Đạo. Diệp Ngữ Hàn cũng nhìn một chút, tiến nhập Tử Chi Đạo. Tử Chi Đạo sau đó Tần Hạo đi tới. Chờ một chút, đại ca, vì sao muốn tiến vào Tử Chi Đạo? Sinh Chi Đạo chẳng lẽ không được không? Ngươi cảm thấy Tử Chi Đạo ý tứ cũng là tiến vào bên trong liền muốn tử vong sao? Có lẽ có khả năng, nhưng ta cũng không cho rằng là ý tứ này, có lẽ chỉ là tỷ lệ tử vong cực cao, mà Sinh Chi Đạo tỷ lệ tử vong tương đối thấp, có lẽ chỉ là ý tứ này thôi, nhưng là tử vong dẫn cao lại càng thêm có tính khiêu chiến, bên trong bảo vật chắc hẳn cũng càng thêm chân quý. Nói xong hắn bước vào trong đó, chủ yếu là thấy được Hàn Giang Tuyết tiến vào bên trong. Mà Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn vì sao phải vào Tử Chi Đạo đâu, kỳ thật cũng thật đơn giản, các nàng đều là rất ưu tú, các nàng đều muốn đột phá chính mình, khiêu chiến chính mình, tăng lên chính mình, lịch luyện chính mình, Sinh Chi Đạo cùng Tử Chi Đạo, mọi người theo bản năng chọn sinh, bởi vì ai đều cảm thấy tử chi đạo khẳng định so sinh chi đạo muốn an toàn một số, tử chi đạo nguy hiểm hơn, các nàng cũng là như vậy cảm thấy, bởi vậy các nàng mới lựa chọn tử chi đạo, các nàng cũng không biết Trần Mạch tiến vào chính là chỗ này, khả năng một số so sánh tìm kiếm càng lớn đột phá đều chọn tử chi đạo đi, mà những cái kia lựa chọn ổn thỏa tự nhiên là tiến vào còn lại, sinh chi đạo hiển nhiên là tiến vào nhiều nhất người. Trừ bọn họ bên ngoài, dù sao nơi này lục tục ngo ngoe mấy trăm ngàn người, đằng sau còn có liên tiếp không ngừng người tiến vào, dù cho ngươi là tử chi đạo, nhưng là tiến vào bên trong ngươi đối mặt khổng lồ như thế cơ số, kỳ thật cũng sẽ không quá thiếu, làm gì cũng phải có hơn nghìn người tiến vào cái này tử chi đạo, đến mức còn lại, mỗi một cái đều là mấy vạn người, tương đối mà nói khẳng định vẫn là tử chi đạo nhân số ít nhất. Trần Mạch bọn họ làm cầm đầu trước tiến vào tử chi đạo người. Giờ phút này đã hướng phía trước xâm nhập thẳng khoảng cách xa tử chi đạo truyền tống vào đi, sau này sẽ là dường như cổ mộ hoặc là trong sơn động tình cảnh, trước mặt lại có mười mấy cái to lớn chi nhánh, nơi này lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, thông hướng mười mấy cái địa phương, cũng không biết là có hay không tại về sau lại sẽ tới cơ sở cùng một nơi, cho nên coi như đều tới, phía trước lại có hơn 10 đầu đường lựa chọn. Đụng vào nhau tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Trần Mạch bọn họ là tùy tiện lựa chọn một cái lối đi đi thẳng vào. Trần Mạch đến nơi này liền không chút do dự mở ra tu la sát đồng, duy trì lớn nhất an toàn tính. Tại di chỉ bên trong, tồn tại cơ quan, yêu thú, các loại ngươi không cách nào tưởng tượng đồ vật, cơ quan nhất định là dễ dàng nhất đụng phải, mà tu la sát đồng đúng lúc thì khắc chế cái này một số sự thật cũng chứng minh, nơi này cơ quan xác thực thì rất nhiều nơi này có cơ quan, so sánh dày đặc, tốt nhất đi theo ta cước bộ đi. Trần Mạch nói một câu.